La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 299, Nick thủ đoạn. Lúc này có người lớn tiếng hỏi, ta nghĩ xin hỏi, nếu như chúng ta không đáp ứng gia nhập Nick, các người liền sẽ đem chúng ta đưa cho người ADA làm nô lệ, phải không? Nói chuyện chính là một vị đùi phải tàn tật người trẻ tuổi. Hắn cứng cổ, ngẩng đầu. Một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ, chỉ là thanh âm run nhẹ nhẹ. Năm ngoái chúng ta Nick sở dĩ đem tù binh giao cho người ADA là bởi vì vừa đến nơi đây, không có càng nhiều lương thực đến nuôi sống bọn hắn. Mới không thể không làm như vậy, hiện tại đương nhiên sẽ không. Một vị đã từng là Nick tù binh. Vốn là trải qua đối phương nói tới chuyện Sezestiker tân binh đang vì Nick việc đã làm giải thích. Để cho người ta nhìn khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Có thể Nikokos cũng là dùng một bộ cực kỳ chăm chú thái độ đang nói chuyện. Cái này không riêng gì bởi vì hắn mong muốn tiếp tục lập công. Cũng bởi vì hắn thật là mong muốn trợ giúp những này tộc nhân. Tránh cho bọn hắn làm ra sai lầm lựa chọn. Xem trước một chút chúng ta trước kia là thế nào đối phó tù binh a. Nghe các trưởng bối nói hơn 10 năm trước chúng ta đánh bại người Scordisi về sau. Đem những kia tuổi trẻ cường tráng Scordisi nam giới toàn bộ giết chết. Cái khác đều thành nô lệ. Ngày đêm cho chúng ta làm việc. Mấy năm trước chúng ta đánh bại người ADA về sau. Đem tù binh ADA chiến sĩ toàn bộ giết chết. Đây chính là chúng ta đối đãi tù binh phương pháp xử lý. Nhưng Nick sẽ không làm như thế. Các người nếu như không nguyện ý gia nhập Nick bộ lạc, như vậy các người sẽ tại Nick binh sĩ quản chế phía dưới trở thành Nick bộ lạc ngoại tịch phụ dân. Bộ lạc sẽ để cho các người ăn no, để các người ngủ ngon. Chỉ cần các người không phản kháng, không trái với pháp lệnh, cũng biết bảo hộ tính mạng của các ngươi an toàn. Bất quá các ngươi đến phục tùng bộ lạc an bài, thật tốt làm việc. Các ngươi có thể sẽ nói, cái này không phải liền là nô lệ sao? Móc lửng, suy nghĩ thật kỹ nhà các ngươi bên trong Scordisi nô lệ. Ngoại tịch phụ dân sinh hoạt có thể so sánh bọn hắn tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì Nick bộ lạc chuyên môn là ngoại tịch phụ dân chế định pháp lệnh, đến bảo hộ quyền lợi của bọn hắn. Hơn nữa, các ngươi sẽ không vĩnh viễn đều là ngoại tịch phụ dân. Một khi các ngươi nghĩ thông suốt, bằng lòng gia nhập Nick bộ lạc, như vậy có thể hướng quản trị người của các ngươi đưa ra xin. Nick bộ lạc mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cho ngoại tịch phụ dân một chút danh ngạch. Bình thường làm việc cố gắng nhất, biểu hiện người tốt nhất liền có thể thuận lợi trở thành Nick dự bị tộc dân. Nhưng mà, ta khuyên các người tốt nhất ngay từ đầu liền gia nhập Nick bộ lạc, mà không phải bị ép trở thành ngoại tịch phụ dân, hối hận về sau lại thêm vào. Đến lúc đó các người tài vật cùng lương thực đều đã bị bộ lạc đoạt lại. Cứ việc trở thành dự bị tộc dân phần sau rơi sẽ có đền bù, nhưng vẫn là bị thua thiệt, đúng hay không? Hơn nữa sớm gia nhập bộ lạc người có thể so sánh những người khác sớm mấy tháng, thậm chí nửa năm hoặc là một năm trở thành chính thức tộc dân. Có thể thu được càng nhiều ruộng đồng thu nhập, so sánh với bọn họ, người có phải hay không càng bị thua thiệt? Nikokos nói, bỗng nhiên tăng lớn âm lượng, cho các ngươi nói nhiều như vậy. Là hy vọng các ngươi có thể hiểu Nick bộ lạc đối thiện ý của các ngươi. Gia nhập Nick bộ lạc là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cho các ngươi 3 ngày thời gian, để các ngươi trở về thật tốt suy nghĩ một chút. Nghĩ thông suốt, bằng lòng gia nhập Nick bộ lạc người liền đến nơi này nhà chính tìm chúng ta. Sẽ có người cho các ngươi làm đăng ký. Sau đó qua một thời gian ngắn mang các ngươi đi thần miếu phát thệ. Sau đó cho các ngươi phân chia ruộng đồng. 3 ngày sau đó không có gia nhập Nick bộ lạc người liền tự động trở thành ngoại tịch phụ dân. Đến lúc đó sẽ có quân đội đến đem trở thành ngoại tịch phụ dân người mang đến địa phương khác. Các ngươi đều nghe rõ chứ? Chú ý, bây giờ có thể gia nhập Nick bộ lạc chỉ có 3 ngày thời gian đi. Nicocus vừa dứt lời, trên quảng trường một chút phụ nữ liền kêu lên. Ta muốn gia nhập Nick bộ lạc. Ta cũng muốn gia nhập. Chúng ta người một nhà đều muốn gia nhập. Yên tĩnh, mời mọi người im lặng. Nicocus ngạc nhiên nhìn thấy trên quảng trường như thế nô nức tấp nập. Nhưng hắn không thể không lớn tiếng nhắc nhở. Bộ lạc chuyên môn phụ trách đăng ký dự bị tộc dân người còn không có đến. Các người trước không nên gấp gáp lấy báo danh. Chúng ta lúc nào khả năng đến báo danh? Một chút phụ nữ vội vàng hỏi. Ngày mai, chỉ cần chờ tới ngày mai, các người liền có thể đến nhà chính báo danh gia nhập Nick bộ lạc. Nicocus đưa tay lau lau trên trán mồ hôi. Không có bởi vì ngăn lại đám phụ nữ xúc động mà thở phào. Ngược lại mãnh hít vào một hơi. Lấy càng thêm âm thanh vang dội ngăn chặn trên quảng trường vừa muốn dâng lên huyên náo. Kế tiếp, chúng ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Làm Sezesticer dân chúng bị Nicocus lời nói hấp dẫn. Ánh mắt lần nữa tập trung tới trên người hắn thời điểm. Lại nhìn thấy tại phía sau hắn có một đội Nick binh sĩ áp lấy hai người từ nhà chính bên trong đi. Ra, đợi đến hai người kia bị áp lên đống cỏ khô. Dân chúng lập tức giật mình. Bởi vì hai người này chính là trong bộ lạc còn sót lại hai vị tộc trưởng. Giờ phút này hai người bọn họ trong miệng đút lấy vải rách. Hai tay bị trói tay sau lưng. Nửa cong cong thân thể. Vẻ mặt hoảng sợ đứng ở trước mặt mọi người. Lúc này, Nicocus lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng nói. Chúng ta biết được hai người kia mặc dù là tộc trưởng của các ngươi, lại không có thật tốt là tộc dân làm việc. Ngược lại thường xuyên ức hiếp dân chúng. Cho nên chúng ta đem hai người họ bắt lại, giao cho mọi người đến thẩm phán. Nếu như bọn hắn đúng là phạm vào sai lầm lớn, chúng ta sẽ căn cứ bọn hắn chỗ phạm sai lầm tiến hành trừng phạt. Hiện tại, nhận qua hai người bọn họ khi dễ dân chúng có thể lớn tiếng nói ra hai người bọn họ tội ác. Dân chúng đối người Nick một cử động kia cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn lẫn nhau dùng ánh mắt ra hiệu, đều có chút khó có thể tin. Ta không nghe lầm chứ, người Nick đây là muốn thay chúng ta trừng phạt tộc trưởng. Quảng trường lập tức lại lâm vào yên lặng. Nicocus lần nữa lớn tiếng nói. Không có người đi ra nói sao? Chẳng lẽ là chúng ta sai lầm? Hai người này đều là tốt tộc trưởng. Thường xuyên trợ giúp hắn thuộc hạ tộc dân. Tại thu hoạch không tốt thời điểm có thể giảm bớt thật nhiều đám tộc dân nộp lên trên lương thực. Xảy ra tranh chấp thời điểm có thể công bằng công chính xử lý. Làm tộc dân lúc bị thương có thể trợ giúp mời đến tư tế, để ta nói. Nương theo lấy thanh âm khàn khàn, một cái trống lấy quải trượng lão nhân đi hướng Nicocus. Lão nhân ra, ngươi có, cái gì oan khuất cứ việc nói. Chúng ta làm cho ngươi chủ. Stark dùng cứng rắn tiếng Illyria lớn tiếng nói. Hắn nhưng là tại Apulia theo Maximus. Tham gia qua nhiều lần đối nông trường quản sự cùng hộ vệ sử công khai. Có một ít kinh nghiệm, Stark kịp thời cho ra hứa hẹn để lão nhân có càng lớn dũng khí. Hắn giơ lên quải trường, dùng sức chỉ hướng trong đó một vị tộc trưởng. Ta muốn vạch trần chính là hắn. Ta tộc trưởng Agaros, hơn 20 năm trước, cụ thể là năm nào ta nhớ không rõ. Ngược lại là lão tộc trưởng còn tại thời điểm, nhưng hắn lúc ấy thân thể không tốt. Kế thừa tộc trưởng chức vị vốn phải là Agaros anh trai Esergus. Thế nhưng là vào năm ấy bội thu khánh điển về sau trễ bên trên. Là Esergus mang theo chúng ta tộc mấy tên tộc nhân thủ hộ thánh thạch. Ta đại ca cũng là một cái trong số đó. Nhưng tại sáng ngày thứ hai có người phát hiện thánh thạch bên trên có thấm nước đái. Thánh thạch nhận lấy khinh nhờn. Đây là chuyện lớn bằng trời. Thủ lĩnh nổi giận, tự mình điều tra chuyện này. Màn đêm buông xuống thủ hộ thánh thạch Esergus cùng ta đại ca mấy tên kia tộc nhân đương nhiên là. Đầu tiên gặp đề ra nghi vấn. Anh của ta, cùng vài người khác đều cùng một chỗ xác nhận vào lúc ban đêm. Esergus mơ mơ màng màng lên đi tiểu. Chỗ đứng giống như ngay tại thánh thạch phụ cận. Thế là, thủ lĩnh cùng tộc khác dài một gây nên nhận định là Esergus phạm vào chuyện ngu xuẩn. Cứ việc lão tộc trưởng đau khổ cầu khẩn, nhưng từ Sawatua, ngay tại lúc này chủ trại chạy tới Scordisi tư tế cho Esergus phán hạ khinh nhờn thần linh trọng. Tội, ngày thứ hai Esergus liền bị các tộc nhân dùng tảng đá đập chết. Lão tộc trưởng bởi vì bi thương quá độ cũng rất nhanh đi. Lão nhân trùng điệp thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua hiện ra đối chuyện cũ sầu não. Sau lưng dân chúng cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Khinh nhờn thánh thạch sự kiện là bọn hắn bộ lạc trong lịch sử một việc lớn. Cơ hồ tất cả mọi người biết, lão nhân ở thời điểm này nói lên việc này. Chẳng lẽ nó cùng tộc trưởng Agaros có quan hệ? Nhưng cái này sao có thể? Thủ lĩnh, các tộc trưởng cùng tư tế nhất trí làm ra quyết định. Esergus phạm sai lầm không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, sau đó Esergus liền lên làm chúng ta tộc trưởng. Lão nhân mở miệng lần nữa lúc, nhấn mạnh, mà ca ca của thương đó về sau bắt đầu trở nên có chút không đúng. Bất luận là làm việc, nói chuyện đều thường xuyên thất thần, giống như mất hồn giống như, còn thường xuyên ngủ không ngon giấc, không đến 2 tháng liền trở nên rất tiều tụy. Có một ngày ban đêm hắn tìm tới ta, hướng ta thẳng thắn, hắn nói kỳ thật đêm hôm đó khinh nhờn thánh thạch không phải Esergus, mà là hắn ta tộc trưởng Agaros. Dân chúng một mảnh xôn xao, bị áp lấy Agaros trừng lớn hai mắt, liều mạng lắc đầu, lại bị sau lưng Nick binh sĩ dùng sức vỗ một cái. Liền dọa đến không dám động, ngoặc kép, anh của ta nói, Agaros đã từng hướng bọn hắn hứa hẹn. Chỉ cần bọn hắn xác nhận Esergus, chờ hắn lên làm tộc trưởng về sau, liền sẽ cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, móc lửng. Anh của ta bọn hắn bởi vì tham lam, đáp ứng Agaros, từ đó để Esergus vô tội chết đi. Nhưng anh của ta nhìn thấy Esergus khi chết cảnh tượng thê thảm về sau. Mỗi lúc trời tối đều mộng thấy Esergus, hắn cảm thấy rất bất an, cho rằng là thần linh muốn đối hắn tiến hành trừng phạt. Thế là ta huyên hắn đi hướng thủ lĩnh nhận tội, hắn do dự thật lâu. Đáp ứng, nhưng là ngày thứ hai Agaros liền phái anh của ta đi cho tại Sawatu trong thành một cái tên là Mankini Scordisi quý tộc đưa hàng. Sau đó anh của ta, lão nhân tràn ngập hận ý hai mắt thẳng trừng Agaros. Cắn răng nói rằng, liền bị Mankini thủ hạ đánh chết. Tội danh chính là trộm đồ. Về sau trong 3 năm. Ta chú ý tới một đêm kia cùng ta anh trai cùng một chỗ 3 người khác tuần tự bởi vì các loại nguyên. Nhân bị người Scordisi giết chết. Mặc dù vào lúc đó người Scordisi đem chúng ta coi là nô bộc. Thường xuyên ngược sát tộc nhân của chúng ta. Nhưng ta phát hiện mấy người bọn hắn chết đều cùng Mankini có quan hệ. Agaros cùng Mankini quan hệ mật thiết. Hắn sẽ định kỳ cho Mankini vận chuyển lương thực. Xúc vật đẳng hóa vật, thẳng đến chúng ta nổi lên phản kháng người Scordisi mới bỏ giờ. Cho nên ta cho rằng là Agaros mời Mankini hại chết anh của ta mấy người bọn hắn. Chính là vì che giấu hắn, khinh nhờn thánh thạch, lại giá họa cho Esergus, tội ác. Ngoặc kép,